Chàng rể siêu cấp, chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794, kiếp trước kiếp này lúc Hàn Tam Thiên tới trước mặt Phi Đao, nét mặt của anh trở nên hoảng sợ tột cùng, theo bản năng lùi lại mấy bước mãi đến khi đụng tường mới ngừng lại được. Phi, Giao, bà ta chính là Phù Giao. Hàn Tam Thiên cảm giác đầu óc mình đã sắp nổ tung. Rõ ràng đây chính là Tô Nghèn Hạ, sao lại là Phù Giao chứ? Vẻ bề ngoài của bà ta giống Tô Nghênh Hạ như đúc, giống hệt như cùng một khuôn đúc ra lúc này, gương mặt của Phù Giao già đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Có vẻ như vì sự xuất hiện của Hàn Tam Thiên mà nhà đã xảy ra thay đổi, khiến thi thể được bảo tồn hoàn hảo của bà ta bị mất hơi nước. Đừng, đừng, trên mặt Hàn Tam Thiên đầy hốt hoảng, muốn ngăn cản chuyện này, nhưng anh lại không biết mình nên làm những gì. Chỉ có thể y, một Earthsus bản quyền 1384 A Trang Kiêu dừng tại chỗ sốt ruột trơ mắt nhìn Phù Giao biến thành một bộ xương khô, Hàn Tam Thiên như thể chứng kiến qua. Trình Tô Nghênh Hạ chết già, điều này khiến anh đau lòng đến không thở nổi. Sao có thế như vậy, sao có thể như vậy? Hàn Tam Thiên như nổi điên đi qua đi tải. Sao Phù Giao lại dì ống Tô Nghênh Hạ như đúc? Cho dù báo trên đời có rất nhiều người giống nhau, nhưng có thể giống đến mức độ này, trong mắt Hàn Tam Thiên tuyệt đối không phải trùng hợp. Lúc này, Phù Giao đã hoàn toàn biến thành một bộ xương khô, bề ngoài khác hẳn, không còn giống bề ngoài của Tô Nghênh Hạ nữa. Nhưng Hàn Tam Thiên vẫn cảm thấy ngồi trước mặt mình chính là Tô Nghênh Hạ. Phù Giao, Tô Nghênh Hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàn Tam Thiên xoắn suýt trong đầu ngồi dưới đất có vẻ hồn bay phách lạc. Anh không thể nào tưởng tượng được rốt cuộc hai người này liên quan gì tới nhau, nhưng anh có thể khẳng định chắc chắn Phù Giao và Tô Nghênh Hạ có quan hệ gì đó kiếp trước kiếp này. Lúc trước Dực Lão còn hỏi Hàn Tam Thiên có tin tưởng luân hồi hay không, khi ấy Hàn Tam Thiên trả lời vô cùng kiên định, bởi vì đối với người theo chủ nghĩa duy vật như anh mà nói, y luân hồi chính là một trò cười. Nhưng bây giờ thì sao, chuyện xảy ra trước mắt phải giải thích thế nào? Phi, Giao chính là Tô Nghèn Hạ, chuyện này có khả năng không? Hàn Tam Thiên đưa tay ôm đầu, đầu óc mơ hồ hơi đau nhức. Bên ngoài cửa đá, từng giây từng phút trôi qua, Hà Thanh Phong sẽ lo lắng thêm một phần. Sao cậu ta vẫn chưa ra? Chẳng lẽ tên nhóc này định lấy hết những thứ được cất giữ bên trong hả? Hà Thanh Phong không dẫn lòng nối nói. Lấy giả tiểu nhân đo yong quân từ, rốt cuộc trong cửa đã có đỏ hay không chúng ta còn không biết thì dựa vào đâu mà anh cảm thấy Hàn Tam Thiên phải làm như vậy? Dực Lão bất mãn bảo. Nói gì thì Hàn Tam Thiên cũng là người của tứ môn, Hà Thanh Phong phỏng đoán xấu xa như thế không phải là hủy hoại trong sạch của tứ môn ư, nơi ở của Phù Giao, sao có thế không có đồ tốt chứ? Những thứ đặt bên trong chính là bí mật của Thiên Khải. Hà Thanh Phong nói, cho dù là vậy thì sao, ông đi vào được hả? Nếu như Hàn Tam Thiên đã có thể tiến vào, điều này cho thấy trong chốn U Minh đã định sẵn, đỏ bản trong thuộc về cậu ta. Dực Lão nói, Hà Thanh Phong lập tức siết chặt nắm đấm, để Hàn Tam Thiên giành được, tuyệt đối không thể như vậy, cho dù phải giết người đoạt báo, Hà Thanh Phong cũng sẽ không tiếc. Cảm nhận được sát ý của Hà Thanh Phong, Dực Lão nhắc nhở. Anh đừng quên mình đang bị thương nặng, hơn nữa có tôi ở đây, anh tuyệt đối không có cơ hội tổn thương cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Thanh Phong không cam lòng thả lỏng nắm đấm, đè nén sát ý của mình. Ông ta biết dựa vào trạng thái của mình hiện tại quả thực không phải đối thủ của Dực Lão và Hàn Tam Thiên, nhưng điều đó không có nghĩa ông ta sẽ từ bỏ một khi Hàn Tam Thiên bước ra khỏi cửa đả, ông ta phải tìm cơ hội cướp đi tất cả trên người Hàn Tam Thiên. Lúc này, Hàn Tam Thiên trong nhà đá vẫn chưa lấy lại tinh thần, hoàn toàn không có thời gian để ý rốt cuộc trong nhà đá có gì. Trong đầu anh chỉ nghĩ rốt cuộc quan hệ giữa Tỏ Nghênh Hạ và Phú Giao là gì, vì sao hai người lại giống nhau như đúc. Có lẽ nếu mình tin tưởng luân hồi, Phù Giao chính là kiếp trước của Tô Nghèn Hạ. Hồi lâu sau, Hàn Tam Thiên tự tốn nói, bước tới trước mặt bộ xương khô của Phi. Giao cho dù là đang đối mặt với xương trắng khiến người ta sờn hết cả gai ốc, Hàn Tam Thiên vẫn mang vẻ mặt dịu dàng, giống như là đang nhìn Tô Nghênh Hạ. Trong ngực bộ xương của Phi, Giao có một thứ giống như trân châu, phát ra ánh sáng trắng óng ánh. Lúc Hàn Tam Thiên cấm vào tay, một dòng nước ẩm từ lòng bàn tay truyền tới ôn hòa để chiêu. Nếu như cô là kiếp trước của Nghênh Hạ, vật này có lẽ là thuộc về Nghênh Hạ nhỉ? Hàn Tam Thiên nói, sau khi cắt ký chân châu, lúc này Hàn Tam Thiên mới có thời gian dò xét những nơi khác trong nhà đá, đa số vật trang chi thoạt nhìn cực kỳ quý giá, nhưng cũng chỉ là mấy món đồ cổ bình thường mà thôi, không có giá trị với anh, đối với Thiên Khải không thiếu tiền mà nói cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Có điều nếu Dực Lão từng nói rất có thể nơi này cất giấu bí mật của Thiên Khải. Tất nhiên Hàn Tam Thiên phải tìm tôi cẩn thận một phen. Cuối cùng, Hàn Tam Thiên tìm được một quyển sách, đây là một quyển sách viết tay, dùng chữ phồn thể để ghi chép. Lật nhìn hai trang, mới là nội dung hai trang thôi mà đã khiến Hàn Tam Thiên kinh ngạc không thôi. Khu vực trung tâm của Thiên Khải được một thứ sức mạnh gọi là lực viêm hoàng, huấn luyện trong khu vực lực viêm hoàng có thể thay đổi thể chất của con người, từ đó khiến người kia mạnh hơn, điều này tương tự với tu tiên và tu chân mà Hàn Tam Thiên biết, điểm khác biệt duy nhất chính là trong sách cũng không nhắc tới việc nâng cao cấp bậc mà chỉ thay đổi thể chất của con người. Chuyện này có thể là phù giao chỉ biết đến thế, cũng có thể là lực viêm hoàng chỉ có thể thay đổi những thứ này chứ không giống với tu tiên và tu chân, có điều so với lực viêm hoàng, Hàn Tam Thiên vẫn tò mò quan hệ giữa phi. Giao và Tô Nghênh Hạ hơn, bất trí bất giác ngoài nhà đã là đêm khuya. Hà Thanh Phong càng chờ càng mất kiên nhẫn, ông ta đã mất sự nhẫn nại từ lâu. Nếu không phải biết cửa đá sẽ phản kháng lại thì ông ta đã sớm không nhịn được mà muốn tấn công lần thứ hai. Ánh trăng treo cao, đột nhiên Hàn Tam Thiên bước ra từ trong cửa đá. Hà Thanh Phong lập tức chặn trước mặt Hàn Tam Thiên, quát to. Đế hết toàn bộ đồ cậu, ấy được lại, nếu không cậu đừng hòng đi. Sau khi tỉnh dưỡng một ngày, thương tích của Hàn Thanh Phong rõ ràng đã chuyển biến tốt. Vì vậy lúc này đối mặt với Hàn Tam Thiên có vẻ càng ngang ngược hơn. Hàn Tam Thiên ném quyển sách trong tay ra, nói. Đây là thứ tôi thấy được, ông muốn thì cứ việc cầm đi. Một cuốn sách rách nát mà thôi. Gương mặt Hà Thanh Phong lập tức trở nên dữ tợn, nói. Hàn Tam Thiên, cậu đừng mơ cầm thứ đồ rách nát này tới lừa gạt tôi, trong cửa đã cất giấu rất nhiều đồ tốt của Thiên Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thật có không ít đồ cổ đáng giá, nhưng với ông mà nói có ý nghĩa không? Quyển sách này ghi lại giải thích về sức mạnh khu vực trung tâm của Thiên Khải, nếu như ông không muốn thì thôi. Dứt lời, Hàn Tam Thiên chuẩn bị nhặt sách lén nhưng động tác của Hà Thanh Phong nhanh hơn. Có liên quan tới sức mạnh khu vực trung tâm ở Thiên Khải thì không thể rơi vào tay Hàn Tam Thiên. Cách chương,